Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 518. Kết cục, tứ nha đầu, ngươi muốn đi, làm sao cũng không có ngẫm lại đại bá của ngươi a. Lưu Thị ở một bên nhìn thấy Thôi Thế Phúc cầm 50 lượng bạc. Trong lòng rất là khó chịu, mặc dù nàng biết Lâm Thị trong tay cầm 50 lượng chỉ sợ cuối cùng chỉ ít 30 lượng là nàng. Nhưng không ai sẽ ngại bạc nhiều. Nàng vừa nhìn thấy Thôi Thế Phúc trong mắt bạc liền không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Tự nhiên muốn Thôi Vi lấy thêm một chút, bởi vậy vội vàng lại nói. Đều là thân thích một trận, về sau không thấy mặt ta cũng nhớ ngươi cực kỳ, Thôi Vi chỉ coi không nghe thấy nàng. Quay đầu nhìn một bên trầm mặc không nói, đã bắt đầu lưu lên sợi râu Thôi Kính Bình, đã thấy hắn nắm chặt lại quyền. Đột nhiên nói, cha, chuyến này ta cũng sẽ theo muội muội rời đi, về sau cha liền khá bảo trọng, con trai bất hiếu, ngài coi như thiếu sinh ta cái này một cái đi, ta chỗ ấy cũng cất chút bạc, ngài đến lúc đó cầm mình dưỡng lão, hắn hiện tại tại bên trong chiến trường. Cái nào nhật chết cũng không biết, tự nhiên không dám nói cho Thôi Thế Phúc dưỡng lão, chỉ là đem chính mình cất 15 lượng bạc đem ra. Đưa tới Thôi Thế Phúc trong tay, cũng không có bao nhiêu, ngài chấp nhận lấy dùng, đại ca, về sau cha liền làm phiền ngươi, hiện tại Dương Thị chết rồi. Thôi Kính Bình trong lòng nhớ nhung người mất đi một cái. 10 ngày qua thời gian, cả người hắn nhìn lại trầm mặc rất nhiều, đột nhiên quay đầu lại hướng Thôi Vi nói, muội muội, ngươi cho ta mượn 50 lượng bạc a. Thôi Vi nhìn hắn bộ dáng. Liền biết hắn là muốn an bài Thôi Thế Phúc sự tình. Bởi vậy nhẹ gật đầu, lại để bên cạnh mình Bích Nhánh lấy 50 lượng bạc ra. Quả nhiên Thôi Kính Bình đem bạc một phân thành hai, nộp 20 lượng đến Thôi Kính Hoài trên tay. Đại ca, về sau cha làm phiền ngươi cùng đại tẩu chiếu cố nhiều hơn. Những bạc này, liền coi như là cảm ơn ngài, nói xong, không đợi Thôi Kính Hoài cự tuyệt. Lại cầm 10 lượng bạc giao đến trầm mặc không nói Thôi Hữu Tổ trong tay. Cuối cùng 10 lượng một phân thành hai, một nửa cho Thôi Thế Phúc, một nửa thì cho Lâm Thị. Xử lý xong những chuyện này, hai huynh muội đều là thở dài một hơi, đem đám người này đưa ra cửa đi. Không biết có phải hay không là thu bạc, có ít người không nguyện ý rời đi, có ít người nhưng là cuống quýt muốn trở về chia tiền. Thôi Vi cũng không để ý một số người là ý tưởng gì. Cùng nhau đưa ra ngoài, cùng Thôi Kính Bình hẹn xong ngày thứ hai liền lên đường. Bản thân lại cùng Nhiếp Thu Nhiễm đi một chuyến Nhiếp Phu Tử bên kia. Nhiếp Phu Tử hiện tại có bạc, không lo ăn uống, lại có hạ nhân phục thị. Nửa đời trước hắn say đắm ở quyền thế bên trong, nửa đời sau hưởng thụ nữ nhân bạc sinh sống, trong thôn địa vị cũng là có. Hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm chính là mời hắn chuyển ổ hắn cũng không chịu. Đưa vài thứ quá khứ, ngày thứ hai hai vợ chồng sớm liền lên đường rời đi Tiểu Loan thôn. Trong thôn bất động sản chờ giao cho Nhiếp Thu Nhiễm bên người tùy tùng đạo một xử lý. Những cái kia cây ăn quả nhưng là muốn trở vào trong kinh. Nguyên bản Thôi Vi là nghĩ kéo Thôi Kính Bình hồi kinh thay hắn nói cửa cô vợ nhỏ. Nhưng nửa đường lúc Thôi Kính Bình vẫn như cũ muốn về Tây Lương. Thôi Vi cũng liền tùy theo hắn. Đại Khánh Vương triều chính Đức Đế vừa mới chết một năm. Tân Đế Lưu Can liền lại đi. Tiên Đế lúc Lâm Trung phó thác Nhiếp Chính Vương Nhiếp Thu Nhiễm lại tại Lưu Can lưu lại đứa bé bên. Trong, Tuyển vừa mới đầy 7 tuổi Lưu Tông là đế. Lưu Tông lúc 13 tuổi. Tự nhận năng lực không đủ. Lại cảm niệm Nhiếp Thu Nhiễm nhiều năm qua đối với Đại Khánh Vương triều nỗ lực. Bởi vậy muốn thoái vị Nhiếp Thu Nhiễm, Nhiếp Thu Nhiễm lại là cự tuyệt, dân chúng dồn dập đều hy vọng Nhiếp Thu Nhiễm thượng vị. Lưu Tông 15 tuổi hoang, sau lưng lại chưa lưu lại con cái, Đại Khánh Vương triều hoàng thất đích mạch cơ hồ đến đây tuyệt. Tại dân tâm sở hướng phía dưới, Nhiếp Thu Nhiễm vừa nặng quyền nắm chắc. Đành phải thuận theo dân tâm, lại tại cả triều văn võ bá quan đề cử dưới, làm mình vừa tròn 16 con trai Nhiếp Lâm là đế. Mình vẫn như cũ nhậm Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Lâm đăng vị 4 năm sau, đổi quốc hiệu Chu, lấy vòng đi vòng lại chi ý, từ đây Đại Khánh Hướng chính thức đổi thành Đại Chu Vương Triều. Hơn 10 năm về sau, bây giờ Thôi Vi Từ nhưng đã là cao quý không tả nổi. Trượng phu là Nhiếp Chính Vương, đệ đệ là môn hạ lệnh, tổng quản cung nội sự tình, mà con trai nhưng là thành một nước chi đế, sinh hoạt tự nhiên thư thái. Năm tháng cơ hồ giống như là chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại qua vết tích. Bây giờ nàng ngay tại thay Thôi Kính Bình nhìn nhau lấy phù hợp cô gái nghĩ thay hắn mời làm chính. Thất, Thôi Kính Bình hiện tại tại Tây Lương nhiều lần lập chiến công. Đã được phong làm nhị phẩm Tây Lương tổng binh, mặc dù bây giờ Thôi Kính Bình đã là ngoài 30 niên kỷ. Nhưng bởi vì nhà hắn thế cùng địa vị mình, tự nhiên trong kinh không thiếu nữ hài nhi nguyện ý gả hắn làm vợ. Bởi vậy đến đây tìm hiểu người ngược lại là nhân số không ít. Nhiếp Thu Nhiễm hồi phủ thời điểm, nhìn thấy Thôi Vi chính cầm từng chương bức họa chính tinh tế quan sát. Cả người gần như sắp giống như là chôn vào họa bên trong. Nhịn không được liền muốn cười, tam lang người còn chưa trở về, người liền bắt đầu đã nghĩ thay hắn thu xếp nhân tuyển. Có phải là quá sớm hay không chút, dù sao cũng phải muốn để chính hắn tới chọn a. Gần nhất Thôi Kính Bình tại Tây Lương lập xuống đại công. Đem Tây Lương bên ngoài nhung địch bộ lạc thủ lĩnh bắt được. Một mặt đưa tù binh hồi kinh, một mặt nhưng là phải tiếp nhận Nhiếp Lâm phong thưởng. Tính toán thời gian, hẳn là còn kém mấy ngày liền nên đến. Trước thay hắn tuyển, đến lúc đó sau khi trở về liền lại định ra chính là Thôi Vi không ngẩng đầu. Nhìn xem năm tháng thời gian giống như là chưa ở trên mặt lưu lại lo trượng phu. Sắc mặt trắng nõn tuấn nhã, trừ khí chất càng thâm trầm chút, hắn liền dâu ria cũng đều không có lưu. Bây giờ trong kinh không biết có bao nhiêu người tại học hình dạng của hắn. Hơn 30 tuổi, nhìn xem lại như là hơn 20 tuổi, nhìn nàng một bộ nghiêm túc dáng vẻ vui mừng, Nhiếp Thu Nhiễm cười cười, cũng không nói thêm lời, chỉ là xoay chuyển đề tài. Đứa bé được chiều chuộng đâu? Nhiếp Kiều tại 10 năm trước từng tỉnh qua một lần, nhưng tỉnh lại vẫn là Nhiếp Viện, cuối cùng Nhiếp Thu Nhiễm lại cho nàng uy qua thuốc, làm cho nàng ngủ say. Không biết có phải hay không là ngủ lâu như vậy Nhiếp Viện cũng hơi sợ. Bởi vậy về sau lại khi tỉnh lại, liền không còn là nàng, mà là Thôi Vi mình chân chính nữ nhi. Lúc đầu dùng phương pháp này chỉ là không nỡ nữ nhi đi chết, lại muốn cho nàng còn sống. Có thể không ngờ tới cuối cùng dĩ nhiên thật có thể đem mình nữ nhi gọi về. Thôi Vi tự nhiên mừng rỡ. Nhiếp Kiều hiện tại tỉnh mấy năm, nàng bây giờ đã nhanh 20, tâm trí lại kỳ thật như là mười mấy tuổi hồn nhiên thiếu nữ. Chỉ là bởi vì nàng là hoàng đế hôn tỷ, bởi vậy gần nhất đã bắt đầu có người tới cửa cầu hôn. Chỉ là Thôi Vi nghĩ đến nữ nhi của mình trong lòng niên kỷ. Hết thảy đầy. Chỉ nói muốn lại lưu 2 năm, mặc dù sau lưng cũng có người trong lòng đã có cách. Dù sao Thôi Vi nữ nhi đầu tiên là bệnh một trận. Sau lại tỉnh hiện tại lưu đến niên kỷ lớn như vậy còn chưa xuất giá. Khó tránh khỏi có người sau lưng muốn ngẫm lại, nhưng may mắn trở ngại Nhiếp Thu Nhiễm một nhà quyền thế. Không ai dám nói ra, Thôi Vi cũng chỉ đương không biết. Vừa ngủ, ngươi đổ về tới không khéo, vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm nói lên nữ nhi. Thôi Vi lập tức nở nụ cười. Kỳ thật Nhiếp Kiều vừa tỉnh không mấy năm, nhưng nàng kỳ thật thông minh, người học được cũng nhanh. Mặc dù không nhất định tâm lý niên kỷ có thể theo kịp nàng chân thực niên kỷ như vậy. Có thể nữ nhi có thể làm được như bây giờ. Thôi Vi trong lòng kỳ thật đã rất cảm kích lão thiên gia. Tự nhiên không có ghét bỏ bất mãn, nàng có thể một lần nữa lại tỉnh lại, Thôi Vi đã rất cao hứng. Hai vợ chồng đang nói chuyện, còn làm Thôi Kính Bình muốn mấy ngày nữa mới trở về. Thẳng đến xế chiều bên ngoài có người cầu kiến lúc, Nhiếp Thu Nhiễm ra đi xem, mới biết được Thôi Kính Bình đã hồi kinh trung lai. Huynh muội hai người tính toán thời gian một hồi trước gặp mặt lúc vẫn là mấy năm trước con trai. Của Thôi Vi Nhiếp Lâm đăng vị thời điểm, không ngờ tới hiện tại Thôi Kính Bình dĩ nhiên trở về. Thôi Vi tự nhiên mừng rỡ như điên, thời gian mấy năm không gặp, Thôi Kính Bình trên thân Bưu Hãn chi khí càng phát ra nồng hậu dày đặc chút. Nhiếp Thu Nhiễm để cho người ta đem Thôi Kính Bình dẫn vào. Thôi Vi vừa nhìn thấy nhiều năm không thấy huynh trưởng, lập tức nước mắt liền chảy xuống. Làm sao trở về đến nhanh như vậy? Vi Nhi chính nắm lấy đoán ngươi liền mấy ngày nay vào kinh thành đâu? Chính thay ngươi tính toán, Nhiếp Thu Nhiễm hướng Thôi Kính Bình cười cười. Một bên ánh mắt rơi xuống một bên bàn bên trên bày đầy trên bức họa. Thôi Kính Bình còn chưa mở miệng, vừa nhìn thấy tình huống này, nơi nào còn có không hiểu, lập tức khuôn mặt lập tức liền đỏ lên. Trở về, một đường ta trước chạy về đến, chính là muốn vào kinh nhìn xem Monster. Thôi Kính Bình bây giờ đã hơn 30 tuổi. Khuôn mặt phơi hơi đen, bây giờ hắn đã bắt đầu lưu lên râu ria. Mặc dù tính không được hình dạng tuấn lang, nhưng trên thân lại tự có một cỗ vừa dũng chi khí tại. Hắn dáng người khôi ngô, lúc này mặt đỏ lên, khí thế trên người liền kế xuống dưới. Ta khi trở về trước ra roi thúc ngựa trở về trong thôn một chuyến. Mới hồi kinh, 7 năm trước Thôi Kính Trung bản thân trộm Thôi Thế Phúc bạc nghĩ trụ quải trường. Trốn lúc, lọt vào trong thôn hố phân bên trong chết rồi. Tin tức lúc ấy liền truyền vào trong kinh, Thôi Thế Phúc lúc ấy còn từng để cho mình đại nhi tử vào kinh một chuyến. Vốn là muốn để Thôi Vi về đi xem một chút, chỉ là Thôi Vi đã sớm nói cùng Thôi ra lại không có quan hệ lời nói. Bởi vậy không có trở về không nói, cũng không có cho Thôi Kính Trung ra an táng phí, Thôi Thế Phúc mình ngược lại là ra bạc đem Thôi Kính Trung cho táng. Nghe nói tang lễ còn không nhỏ. Mà Thôi Kính Hoài sợ đệ đệ của mình không có con trai chăm sóc trước khi mất. Cố ý đem Thôi Hữu Tổ bái tại Thôi Kính Trung dưới gối. Bây giờ mình ngược lại là trống không? 2 năm trước từng tới trong kinh một lần, ẩn ẩn giống như là muốn để Thôi Vi cho bạc để hắn lại nạp cái tiểu thiếp. Dù sao La Thị hiện tại niên kỷ không nhỏ, người 30 tuổi, cũng không thể tái sinh. Thôi Kính Hoài đem con trai quá kế ra ngoài. Về sau Thôi Kính Trung ngược lại là có người cung cấp hương hòa. Hắn lại là không có. Trong lòng khẳng định là gấp. Nhưng Thôi Vi sớm tại nhiều năm trước Dương Thị sau khi chết liền đem lời nói được nhất thanh nhị sở. Tự nhiên trực tiếp liền đem Thôi Kính Hoài yêu cầu cự tuyệt. Bây giờ Thôi ra người cũng không biết có phải hay không là gặp tức giận. 2 năm này ngược lại thật chưa có tới kinh thành. Cha hiện tại già, đại ca cũng già rồi, Thôi Kính Hoài 2 năm này đang chuẩn bị tìm kiếm cái thiếp thất. Muốn lưu con trai nối dõi tông đường, Thôi Kính Bình lần này trở về lúc lưu lại 30 lượng bạc. Bất quá xem bộ dáng là khẳng định không đủ người nhà họ Thôi Hoa. Lâm Thị hiện tại lớn tuổi, mà đại phòng không có con trai, nhưng nói là đoạn tử tuyệt tôn, hiện tại liền dựa vào lấy một cái Thôi Hữu Tổ. Về sau còn nghĩ để Thôi Hữu Tổ nhiều sinh mấy con trai tốt hơn kế đến đại phòng bên kia đi. Thứ nhất Thôi Kính Hoài bên kia cũng muốn đứa bé kế thừa hương hòa. Nhìn ra được Thôi Kính Hoài lúc trước đối với đem con trai nhận làm con thừa tự cho Thôi Kính Trung. Một chuyện mà đã có chút hối hận rồi. Ẩn ẩn tại thăm dò Thôi Kính Bình sự tình. Giống như là hy vọng hắn có con trai có thể nhận làm con thừa tự cho hắn một cái. Có Thôi Thế Phúc ở một bên nói cùng, Thôi Kính Bình lúc đầu suy nghĩ nhiều ngốc 2 ngày, thế nhưng không có ngây người, trực tiếp liền hướng trong kinh thành tới, bọn họ già muốn nhận làm con thừa tự con trai là sự tình của bọn họ. Tam ca chính ngươi cũng nên lo lắng nhiều Thôi Vi mặc dù không muốn can thiệp Thôi Kính Bình sự tình, nhưng chính nàng cũng là làm mẹ, biết được rất rõ ràng. Cái gì đứa bé nhận làm con thừa tự tới qua kế đi. Mặt ngoài nhìn như vì huynh đệ thân tình, có thể kỳ thực tàn nhẫn nhất bất quá. Rõ ràng là gọi cha mẹ mình con trai, chuyển cái đầu liền thành nhà khác, muốn đổi nàng cũng không nỡ. Thôi Kính Hoài mình muốn làm tốt đại ca, hảo huynh đệ, liền không muốn hô đắng. Cũng đừng nghĩ đến mình làm việc thiện, lại đến tìm người khác hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm. Niên kỷ của hắn lại không nhỏ, nếu là cũng học Thôi Thế Phúc bình thường người hiền lành tính tình. Đời này có thể suy ra qua được thành dạng gì? Ta trong lòng hiểu rõ, Thôi Kính Bình dừng một chút. nửa ngày về sau mới cười nói. Đúng rồi, ta chuyến này trở về cũng gặp được Nhiếp Hai. Cũng thay đổi, Nhiếp Thu Văn lúc trước bởi vì Tôn Thị sự tình cùng Nhiếp Thu Nhiễm trở mặt. Hắn cũng là cái cứng rắn tức giận, một mực không có lại đến tìm Nhiếp Thu Nhiễm qua. Từ một điểm này tới nói, Nhiếp Thu Văn kỳ thật tỉnh ngộ về sau so với người nhà họ Thôi còn muốn có cốt khí. Chính hắn trong thôn tu cái phòng ở lại, lại bắt đầu trồng lên địa, mặc dù bây giờ còn không có lập gia đình, nhưng cùng so với trước kia, cả người hắn ngược lại là thay đổi bộ dáng, bởi vì chuyện của kiếp trước Nhiếp Thu Nhiễm còn có u cục. Bởi vậy nghe được Thôi Kính Bình lời này, chỉ là cười cười, cũng không lên tiếng, màn đêm buông xuống Nhiếp ra bên trong cho Thôi Kính Bình bày tiệc mời khách. Thôi Vi bản thân cũng tự mình xuống bếp làm mấy món ăn. Trong cung La Huyền chạy đến cũng không nói, liền Nhiếp Lâm cũng lén chạy ra ngoài. Bây giờ mặc dù làm hoàng đế, nhưng kỳ thật Nhiếp Lâm trong lòng đối với Thôi Kính Bình cái này tại niên kỷ của hắn giờ liền để. Hắn có chút sùng bái cựu cữu rất có hảo cảm, lúc này nghe được Thôi Kính Bình về trước kinh, không chỉ không có nghi kỵ, ngược lại hưng phấn đến vô cùng. Chuyến này Thôi Kính Bình bởi vì có công lớn, Nhiếp Lâm cho hắn định an đợi tước vị, Thôi Vi cùng vương quốc công phủ Phùng Thị giao hảo. Lại trải qua Phùng Thị giật dây, lấy Phùng Thị chưa xuất các cháu gái mà làm vợ, hôn lễ cùng ngày lúc, Thôi Kính Bình bởi vì là hoàng đế hôn cậu, lại rất được hoàng đế coi trọng, vẫn là Nhiếp Chính Vương Nhiếp Thu Nhiệm anh em vợ, tự nhiên cùng ngày tiến đến chúc mừng văn vũ quan viên cùng các quyền quý không ít. Trong lúc nhất thời toàn bộ kinh thành đều oanh động, tại một ngày này bên trong. Một người mặc đạo bào mặt dung thanh tú đạo cô đang ngồi ở đi một lần Định An Hầu phủ gần nhất. Khách sạn tầng hai bên trong diêu diêu hướng phương hướng kia nhìn xem. Cả người như là thạch điêu, mà đổi thành một bên một chỗ nhỏ trong trạch viện. Hứa Thị Chính không cam lòng chửi rùa, bây giờ trượng phu của nàng Tần Cố chức quan là không có. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lại là xem ở lúc trước Tần Hoài cùng giao tình của hắn bên trên. Ở kinh thành cho Tần Hoài tại đại lý tự bên trong an bài một cái thất phẩm tự thừa vị trí. Hứa Thị vẫn như cũ là lão phu nhân, chỉ là bây giờ lão phu nhân này lại như trước kia thân phận địa vị chênh lệch rất xa. Nàng đang nghe bên ngoài náo nhiệt âm thanh cùng tiếng pháo nổ. Một đường dọc theo trong cung ra, giống như là tại toàn bộ kinh thành đều lượn quanh một vòng. Dĩ vãng nàng trướng mắt phế vật. Xuất thân thấp hèn Thôi Kính Bình, bây giờ lại lắc mình biến hóa thành Định An đợi, mà nàng lúc trước cao cao tại thượng chi phủ phu nhân. Còn có thể đối với hắn lựa chọn người, bây giờ lại liền đi tham gia hắn hôn lễ tư cách đều không có. Hứa Thị thầm nghĩ lấy mình nữ nhi, lại nghĩ đến Thôi Kính Bình bây giờ phong quang, rốt cục trong lòng bắt đầu hối hận ngập trời. Thôi Vi thay Thôi Kính Bình đem hôn sự một xử lý. Trong lòng sự tình buông xuống, cả người cũng nới lỏng một đại khẩu khí, suốt ngày ngược lại là bắt đầu qua từ bản thân tháng ngày đến. Mỗi ngày sinh hoạt ngược lại là nhàn nhã, cũng không có cái nào dám không để cho nàng hài lòng. Có thể hết lần này tới lần khác một chút phiền lòng sự tình không có. Trượng phu của nàng Nhiếp Thu Nhiễm vì lấy lòng nàng đến nay chưa cạo râu. Đều hơn 30 người. Nhìn qua lại như là tiểu bạch kiểm, tuấn lang xoái khí, câu đến rất nhiều năm nhẹ hãn nương bắt đầu tâm tư phù bắt đầu chuyển động. Nhất là một cái lúc trước đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bên người cái kia đen cô nương bông cải. Dĩ nhiên vì Nhiếp Thu Nhiễm đến hiện tại còn chưa lấy chồng. Mình trải đầu làm cô, ngược lại bắt đầu khiến Thôi Vi tại an giật trong sinh hoạt. Lại bắt đầu có chút lo lắng. P.S. Lão Văn ở đây xem như kịch bản chính thức hoàn tất. Nhưng sẽ có phiên ngoại, tạm thời nhất định có tiểu thạch đầu phiên ngoại. Thân môn muốn xem ai phiên ngoại, chỗ bình luận chuyện nhắn lại ha. Ngày hôm nay 7 chương, cuối cùng một đêm vẫn là đầy đạn. Tất cả cùng sách mới, ngự phu nhớ, cất giữ cùng phiếu đề cử. Cổ đại trùng điền văn, thân môn yên tâm nhảy hố. Tuyệt đối hấp thụ Điền Viên Khuê sự tình giáo huấn. Cảm ơn tạ đại gia. lời cuối sách lời nói sau này hãy nói con bớt tơ. Lạc mê trang, hết chương.